Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1346, Cố Chấp Cuồng 17. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư rốt cuộc không có đi bệnh viện chiếu cố Trình Phi, mà là cầm lên cái chổi đồ lau nhà bắt đầu tổng vệ sinh. Ninh Thư là nghĩ kiểm tra ngải ra có phải hay không cũng có camera loại hình đồ vật. Hiện tại nàng đã là thảo mộc giai binh, nàng nhất định phải cam đoan ngải ra lão lưỡng khẩu an toàn. Hai người kia có lỗi gì? Tin tưởng Trình Phi, đem nữ nhi gả cho Trình Phi, đối Trình Phi tốt, thế nhưng là còn bởi vậy bỏ mạng. Trách ai? Quái ngải ra lão lưỡng khẩu sao? Trách bọn họ chính mình xuẩn? Trách bọn họ tùy tiện tin tưởng người khác sao? Ai sẽ nghĩ đến con rể của mình là người như vậy? Người bình thường cũng sẽ không đề phòng người thân cận mình. Ngải mụ mụ ngồi ở trên ghế salon, nhìn Ninh Thư hự thở hổn hển quét dọn. Không muốn đùa, bệnh viện chiếu cố Trình Phi đi. Đừng đem sự tình làm tuyệt, làm lòng người rét lạnh. Liền xem như người bình thường, người xa lạ như vậy cứu được ngươi, ngươi cũng không nên như vậy. Huống chi Trình Phi là trượng phu của ngươi, là ngươi lẫn nhau dựa vào muốn đi đến người cuối cùng. Ninh Thư đứng thẳng lưng lên, nhịn không được móc móc lỗ tai. Mẹ, ngươi có thể hay không mỗi ngày tại bên tai ta nói Trình Phi a? Dẫn đến ta bây giờ nghe Trình Phi đã cảm thấy bực bội. Ngải mụ mụ há to miệng, không có thể nói ra một câu. Ninh Thư nhìn nàng như vậy, trong lòng mềm nhũn mềm, nói ra, mẹ, người bị bắt cóc chuyện này còn có cái khác ẩn tình, ngoại trừ Lý Cường, còn có phía sau màn người. Hiện tại cảnh sát ngay tại truy tra hung thủ, cảnh sát nói để chúng ta nhà người tận lực ít ra ngoài. Có chuyện gì gọi điện thoại, Trình Phi sẽ không có việc gì. Ngải mụ mụ cũng không nói Trình Phi sự tình, liền sợ nữ nhi nghe phiền có nghịch phản tâm lý. Nàng là thật không nguyện ý tốt như vậy con rể liền không có. Hơn nữa đổi nữ nhi cũng tốt, đổi lại là những người khác, nếu quả như thật không vượt qua nổi, ngải mụ mụ sẽ không nói cái gì. Vì nữ nhi liền mạng cũng không cần. Ngải mụ mụ cảm thấy không có cái gì là không qua được. Nhìn thấy ngải mụ mụ không nói, Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi. Cảm giác ngải mụ mụ hiện tại có điểm thời mãn kinh. Một việc thích lặp đi lặp lại lại nhải. Tất nhiên cũng không loại bỏ là bởi vì thích Trình Phi cái này con rể. Ninh Thư đánh tiếp quét, liền dưới mặt bàn đều không buông tha. Có lẽ có máy nghe trộm cũng khó nói. Ngải mụ mụ nhìn Ninh Thư trên mặt đất bò một hồi, có cùng Thạch Sùng đồng dạng, ghé vào trên tường, lật ra một cái liếc mắt. Cái này khuê nữ nhìn thật không bình thường. Ninh Thư tạm thời không có tìm được cái gì vật kỳ quái. Sau đó ngồi xuống, nhớ tới chính mình tinh thần lực, dứt khoát phóng xuất ra tinh thần lực. Một cỗ vô hình tinh thần lực theo Ninh Thư đầu phóng xuất ra. Tinh thần lực, chỗ đến, bất kỳ cái gì đồ vật đều không chỗ che thân. Ninh Thư thậm chí thấy được ghế salon phía dưới có một khối tiền xu. Còn có một tầng thật dày cho bụi. Tinh thần lực còn có dạng này diệu dụng, chính là khổ bức chính mình trước kia vểnh lên cái mông khắp nơi tìm đồ. Đảo qua ngải mụ mụ thời điểm, Ninh Thư thế mà biết ngải mụ mụ hôm nay mặc cái gì bên trong áo, cái gì nội khố, trên người có cái gì đặc thù đều nhất thanh nhị sở. Ngải mụ mụ ở trước mặt nàng thật giống như không mặc quần áo đồng dạng. Nàng có mắt nhìn xuyên tường. Bất quá như vậy phi thường hao phí tinh thần lực. Một chút công phu, Ninh Thư một chút sắc mặt đều tái nhợt. Tiêu hao tinh thần lực, Ninh Thư đổ vào ghế sofa trên, đau đầu đến khó chịu. Ninh Thư lại phát hiện một cái kỹ năng, tinh thần lực có thể có dạng này tác dụng. Lần trước đang thoát đi xeo đơ tinh cầu thời điểm, sử dụng tinh thần lực tránh né phi thuyền. Lần này lại một lần nữa đào móc tinh thần lực tác dụng. Ninh Thư lại một lần nữa bị cảnh sát gọi đến hỏi lời nói, đều là hỏi liên quan tới Trình Phi sự tình. liên đới giáo sư ngài cũng cùng nhau. Ninh Thư nhìn thấy cảnh sát cái dạng này, trong lòng có chút nhảy cẫng. Cái này là hoài nghi đến Trình Phi trên đầu. Giáo sư ngài nghe được cảnh sát tra hỏi, hơi sửng sốt một chút liền lấy lại tinh thần, thành thật trả lời cảnh sát. Cảnh sát hướng Ninh Thư hỏi, ngươi cảm thấy trượng phu ngươi là một cái dạng gì người? Người rất tốt, phi thường tốt. Ninh Thư nói, mặt giá trị cao, năng lực mạnh, biết kiếm tiền. Chúng ta đến chung quanh đi điều tra một chút trượng phu ngươi. Trượng phu, ngươi thanh danh phi thường tốt. Đối với hắn đánh giá đều là phi thường chính diện, ngoại trừ trong nhà lắp đặt camera, tại thân thể trong của ngươi cắm vào định vị khí, còn có những chuyện khác. Mời ngươi nghĩ kỹ, thành thật trả lời chúng ta. Cảnh sát thấy lấy Ninh Thư. Ninh Thư lắc đầu, không có đi, không có cái gì chuyện quá đáng. Cảnh sát xem Ninh Thư vẻ mặt do dự, tựa hồ đang giấu giếm cái gì sự tình, lập tức nói ra, mời ngươi nói rõ sự thật. Ninh Thư buông tay, ta không có chuyện gì để nói, cũng không có giấu giếm. Cái gì? Ngài nữ sĩ, ngươi phải nghĩ kỹ, ngươi chung quanh có một cái người hết sức nguy hiểm, uy hiếp được người nhà ngươi an toàn. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn bao che sao? Ninh Thư vẻ mặt không đổi, ta đều nói, ta trượng phu không phải là người như thế. Các ngươi muốn ta nói mấy lần, các ngươi không đi điều tra những người khác, vì cái gì điều tra ta trượng phu? Ngài nữ sĩ, chuyện này ảnh hưởng rất lớn, không riêng gì Lý Cường, còn có người phụ thân chỗ trường học ảnh hưởng. Hơn nữa chuyện này trường học các ngươi hiệu trưởng cũng xin nhờ chúng ta, muốn điều tra rõ ràng quan hệ này tới trường học thanh danh. Học sinh bắt cóc cùng bị xui khiến bắt cóc tính chất là không giống nhau. Cảnh sát nói, Ninh Thư sờ chính mình túi, vẻ mặt do dự. Cảnh sát thấy Ninh Thư động tác, hỏi, ngài nữ sĩ, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, lắc đầu, ta trượng phu không phải người như vậy, ta không có cái gì muốn nói. Ninh Thư đứng lên, xách theo bao liền đi vừa ra cục cảnh sát. Giáo sư ngài cau mày nói ra, cảnh sát hiện tại là đang hoài nghi Trình Phi, cũng không phải hoài nghi Trình Phi, mà là chuyện này là người quen gây án. Vừa lúc Trình Phi phòng khám bệnh lại tại quán cà phê gần đây. Nhân loại bất luận cái gì hành vi, đều là có mục đích cùng ý nghĩa. Trình Phi, vì cái gì muốn làm như thế? Chẳng lẽ là bởi vì ta đồng ý ngươi cùng hắn ly hôn? Lại nói, lấy Trình Phi điều kiện, coi như ly hôn cũng có thể cưới được điều kiện tốt nữ hài, quả thực không cần thiết tiêu tốn như vậy lớn đại giới. Ninh Thư buông tay, ai biết Trình Phi trong lòng là nghĩ như thế nào? Bất quá, ta cảm thấy nếu quả như thật là Trình Phi, hắn vì cái gì lại phải cứu ngươi, đem chính mình khiến cho chật vật như vậy, còn từ trên lầu ngã xuống, hơi không chú ý chính là muốn bị thương, thậm chí còn khả năng chết. Giáo sư ngài nghĩ tới nghĩ lui, đều không nghĩ ra Trình Phi mục đích làm như vậy. Hơn nữa, liền lưu lại như vậy một cái chân thực địa chỉ IP. Vì cái gì? Đơn độc lưu lại như vậy một cái địa chỉ để cho người ta tra. Ninh Thư cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, chuyện này trước đừng nói cho ngươi mẹ, nàng vừa mới ra chuyện như vậy, còn không có tỉnh táo lại. Giáo sư ngải hướng Ninh Thư dặn dò. Ninh Thư gật gật đầu, ta đã biết, ngươi cũng không cần ghét bỏ ngươi mẹ lải nhải, ngươi mụ mụ là vì ngươi lo lắng, về sau chúng ta đi, một mình ngươi không có người chiếu cố. Trình Phi, thoạt nhìn là rất có lòng trách nhiệm nam nhân, người mẹ mới cố ý không cho các ngươi ly hôn. Giáo sư ngài vuốt vuốt mi tâm. Hết chương.